Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, tôi trốn học chỉ để ra cái bụi cây ở gần cây cột, rồi ngồi đó nói làm nhảm. Tôi không nhớ được là tôi nói gì nữa. Tôi chỉ biết là tôi ngồi nghe một người nói chuyện với mình, nhưng tôi không thấy được, chỉ là tiếng của họ vang lên. Đỉnh điểm có một đêm tôi đang ngủ, tôi thấy một bà ấy cái dáng cũng già rồi, ở xung quanh có mấy đứa con nít, tất cả đều không có thấy mặt, kêu tôi đi chơi. Tôi vội chạy theo. Khi đến gần ra khỏi nhà, tôi thấy tất cả tối thôi được. Tôi không có nhớ gì nữa, chỉ nhớ một hồi thì mẹ ôm tôi mà khóc. Mẹ liên tục hỏi: "Con đi đâu? Con đi đâu? Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi con ơi." Tôi chỉ trả lời ngây ngô: "Con đang ngủ mà, đâu có đi đâu đâu." Mẹ nhìn tôi rồi bà ôm chặt. Giờ hỏi lại mẹ mới nói là hôm đó tự nhiên thấy tôi đang ngủ thì ngồi bật dậy, trôi ra khỏi giường. Dạo đó mẹ thấy tôi bất thường cho nên mới hỏi tôi đi đâu. Thế nhưng tôi không có nói gì cả. Mẹ hỏi mấy lần, chỉ thấy tôi phăng phăng leo xuống. Sợ quá cho nên mẹ ôm tôi lại. Mẹ cứ la lên là con đi đâu, thì tôi đáp: "Cho tao đi, tao không ở đây, tao có bạn rồi, thả tao ra." Tôi cứ gào lên như vậy, vừa gào vừa khóc. Lúc ấy mẹ chỉ khấn xin ông bà về để giữ tôi lại. Một hồi sau thì tôi tỉnh, và đoạn sau thì như tôi đã nhận thức thấy. Sáng hôm sau, mẹ dắt tôi đi thầy. Thầy bảo ở trong chỗ bụi rậm gần ba cây cột có cái mộ hoang, không biết là từ đời nào nó thấy tôi hợp cho nên nó dụ tôi ra đó để chơi bắt hồn. Bà già tối hôm qua đến là bắt tôi đi, may mà gia tiên nhà mình linh thiêng cho nên kêu mẹ dậy giữ tôi lại. Đám con nít đi theo là những cái đứa bị bà ấy bắt, nó cũng chết oan, bị theo tà cho nên cũng sinh tà. Bà già này theo tôi lâu rồi, phải làm cho tôi yếu đi thì mới bắt được. Ấy cũng là lời giải cho việc chân tôi bị châm chích hàng đêm. Cho đến một ngày có cái móng chọc vào làm bầm bàn chân, cũng chính là bà già đó. Nhưng vào được một lúc là bị ông bà tổ tiên đuổi ra ngay, không có làm gì được, đành bày kế mà dụ tôi ra gần nó, làm cho suy yếu rồi mới bắt. Ông bà biết cho nên bịt mắt để không cho tôi thấy mặt, chứ nếu mà thấy thì nó đã bắt mình đi lâu lắm rồi. Đêm hôm qua mẹ kêu ra tên mà ở trong nhà cho nên khí mạnh mới đuổi đi được. Nhưng chắc chắn một điều là nó vẫn đang ở ngoài rình rập để bắt tôi. Con ma này đã thành tinh, bùa chú đối với nó không được. Thầy đưa cho mẹ tấm hình con cọp vẽ bằng tay, kêu dán trước cửa phòng mà dặn: "Về nhà là cho nó vô phòng liền, cấm không cho đi đâu cả. Không nó mà ra chỗ mộ lần nữa là bắt chết mẹ luôn. Dán ông cọp đen này ở trước cửa đó, hắc hổ quan đấy, ông sẽ che chở cho." Ngay sau đó, đi đâu làm gì mẹ cũng bắt vào phòng. Tôi muốn ra chỗ ba cây cột đến mức mà cào cờ gào khóc như điên vậy. Mẹ thỉnh hình Phật bà, rồi đêm nào mẹ cũng đọc kinh, thắp nhang để cầu gia tiên, để cho cái thứ kia nó không có ông hổ chặn, nó không có vô được, đứng ngoài cửa sổ gọi vào. Rồi lại có ông bà gia tiên đánh đuổi, rồi có cả tượng Phật bà, cho nên nó không làm gì được, nó bỏ về chỗ cũ. Từ nay tuyệt đối cấm, không cho tôi ra đó nữa. Nói vậy thì nói, chứ thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng gọi tên, chứ chưa phải là hết. Cho đến khi khu cấp nước được phát quang cây, rồi rời mộ đi chỗ khác để xây dựng thì mới không còn nữa. Lâu lâu mẹ dắt tôi đi qua đó, tôi vẫn trộm nhìn vào hướng chỗ ba cây cột sắt lúc xưa, đầu lại nhớ, tai vẫn văng vẳng tiếng thủ thỉ. chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.